Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 720 ý thức kết cấu hai đại cự đầu sẽ gặp. Ta đến tột cùng muốn thông qua thủ đoạn gì mới có thể đến tân nhân loại cảnh giới? Triệu Hống có chút không kịp chờ đợi, mặc dù hắn biết cái tâm tình này không thật là tốt. Nhưng đối với tân nhân loại cảnh giới khát vọng sớm liền ở trong ý thức thâm căn cố đế. Tạm thời ta cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể từng bước một tới. Bất quá ta không thể, nhưng nếu như lại thêm một cái, vậy khẳng định có khả năng. Hai người chúng ta hợp lại, liền so sánh vững chắc. Tô Kiếp nói, người nào? Triệu Hống hỏi. Tai Phần tiên sinh, Tô Kiếp nói. Hắn cùng ta cùng một chỗ hợp lại, ngươi khẳng định có khả năng bước vào tân nhân loại cảnh giới. Đây là không có chút nào hoài nghi, bản thân ngươi liền có tiềm lực của phương diện này. Có thể nói, toàn bộ trong nước ngươi là có hy vọng nhất. Dù sao, tư chất của ngươi, thiên phú của ngươi, vận khí của ngươi, thân phận của ngươi, tư duy, đều phù hợp. Tai Phần, hắn không phải là đối thủ của ngươi sao? Triệu Hống hơi kinh ngạc, hắn sẽ hợp tác với ngươi. Mỗi thời mỗi khác, Tô Kiếp nói, hiện tại, kỳ thật chúng ta cùng chung địch nhân liền là cái kia thần bí cơ cấu. Này cái cơ cấu bên trong người, từng cái đều người mang tuyệt kỹ. Ta đã nắm tư liệu cho ngươi, những cái kia số liệu, đủ để chứng minh vấn đề đi. Kỳ thật chúng ta sớm đã có một chút mơ mơ hồ hồ tư liệu. Biết tại trên thế giới, có một cái cực kỳ thần bí cơ cấu, nhưng vẫn luôn không có bắt được chứng cứ. Hiện tại bọn hắn cuối cùng lộ ra cái đuôi hồ ly. Hoàn toàn chính xác, có như thế một cái thần bí cơ cấu. Ta là Tai Phần tiên sinh, cũng sẽ như ngồi bàn trông. Triệu Hống nói, ngươi bây giờ tại ám thế giới bên trong địa vị, tại một số bá chủ trong lòng. Kỳ thật đã vượt qua Tai Phần, cho nên ngươi điểm đạo tập đoàn tại cấp tốc khuếch trương. Đây cũng là chúng ta hy vọng thấy, này chút đều không phải là ta tới quản lý. Bất quá ta cũng sẽ ủng hộ Trương Tấn Xuyên cùng Đường Vân Thiêm hành động. Lý tưởng của bọn hắn, ta cũng sẽ phụ trợ bọn hắn hoàn thành. Tô Kiếp nói, nếu có cái gì cụ thể nghiệp vụ, ta nghĩ ngươi có thể cùng bọn hắn trò chuyện một thoáng. Ta hôm nay muốn nói cùng ngươi chính là, ta chuẩn bị mời Tai Phần tiên sinh đi vào trong nước, ngay tại Minh Luân võ giáo bên kia, cùng một chỗ luận đạo. Ngươi có khả năng tiến hành đứng ngoài quan sát, mượn nhờ lần này luận đạo cơ hội, chúng ta sẽ đối tình huống của ngươi tiến hành hội trần. Khẳng định là có thể tìm ra tấn thăng tân nhân loại phương pháp. Đồng thời, ta còn muốn mượn cơ hội này, tăng lên rất nhiều người cảnh giới, đồng thời chân chính xác lập Minh Luân võ giáo chỗ vị. Luận đạo, luận võ, Triệu Hống cả kinh nói, ngươi cùng Tai Phần tiên sinh thật muốn tiến hành tỷ võ. Đây chính là ta một mực hy vọng thấy sự tình, không phải luận võ, là luận đạo, Tô Kiếp nói. Chúng ta bây giờ là không thể nào tiến hành liều mạng tranh đấu. Nhưng lẫn nhau ở giữa trao đổi là có thể. Có cường địch nhìn chằm chằm. Cái kia thần bí cơ cấu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hai người chúng ta. Hai chúng ta tự giết lẫn nhau. Cái kia chỉ sợ người ngu xuẩn nhất đều không làm được chuyện như vậy. Thế nhưng hai người chúng ta có khả năng tiến hành tư duy va chạm. Lẫn nhau đều có thể chia sẻ đối phương nghiên cứu khoa học kết quả. Nhất là tại ý thức phương diện tâm đắc. Nói như vậy, kỳ thật các ngươi còn muốn cảm tạ cái kia thần bí cơ cấu rồi. Triệu Hống nói, nếu như không phải cái này thần bí cơ cấu, các ngươi còn là đối thủ, vô phương tụ lại đến cùng một chỗ. Không sai, cái này là tại lợi ích cùng cường địch áp bách phía dưới. Nguyên bản kẻ địch cũng có thể biến thành bằng hữu, nguyên bản bằng hữu cũng có khả năng biến thành kẻ địch. Tô Kiếp nói, Bất quá tai phần tiên sinh thân phận tiến vào trong nước, hết sức mẫn cảm, ta ngược lại thật ra nhường ngươi muốn tiến hành an bài một chút. Cái này không có vấn đề, nếu như các ngươi tiến hành trao đổi, đối với chúng ta như vậy ý thức phương diện khoa học sẽ có tiến bộ rất lớn. Kỳ thật chúng ta cũng sợ hãi cái kia thần bí cơ cấu. Ý thức khống chế người nào không sợ. Năm đó đẹp đế quốc phòng tình báo nói trước Liên Xô đã hoàn thành ý thức khống chế thí nghiệm. Quốc hội đều dọa đến phải vận dụng vũ khí hạt nhân. Triệu Hồng nói, theo thế kỷ 19 đến nay, ý thức khống chế một mực là thần bí nhất vũ khí. Đáng tiếc nước ngoài so với chúng ta sớm rất nhiều năm. Tại chúng ta vẫn là thanh triều thời điểm, quang tự 5 năm, quốc gia phương Tây liền thành lập cái thứ nhất tâm lý phòng thí nghiệm. Không nói sự tình trước, kia, hiện tại gắng sức đuổi theo chính là, Tô Kiếp nói, bình thường tâm lý phòng thí nghiệm, căn bản là không có cách dính đến ý thức khống chế. Chỉ có siêu tâm lý phòng thí nghiệm mới có thể nghiên cứu những vật này. Chúng ta bây giờ tựa hồ còn không có dạng này cơ cấu. Ban đầu đáp lấy thế kỷ trước những năm 80 khí công nóng. Nên tạo dựng lên, bỏ đi giả giữ lại thực. Đáng tiếc sau này hăng qua hóa dở. Quan phương cũng cho rằng làm vật này sẽ tạo thành mê tín tràn lan. Thật sự là đáng tiếc. Ta đây hiện tại đi an bài. Triệu Hống đứng lên, cũng không phải vội. Tô Kiếp nói. Bọn người này chút chiến sĩ tỉnh lại, ta chỗ này có một ít dược vật, bọn hắn sau khi tỉnh lại có khả năng tiến hành dùng. Những dược vật này vẫn là theo cái kia thần bí cơ cấu phía trên đạt được. Ta trải qua phân tích, phát hiện đi qua tổ hợp, có thể khiến cho người khôi phục nhanh chóng, nếu như đặt vào cổ đại, đích thật là có khả năng cải tử hồi sinh thần dược. Cho dù là hiện đại, đây cũng là thần dược. Triệu Hồng nói, Tô Kiếp đứng dậy rời khỏi nơi này. Hắn vẫn phải đem những này chiến sĩ tình huống đều làm số liệu phân tích. Quả nhiên không ra nửa giờ, này chút chiến sĩ toàn bộ đều tỉnh táo lại. Mỗi người tại khi tỉnh lại, khí chất cùng khí thế đều hoàn toàn khác biệt. Toàn thân của bọn hắn đều nhộn nhạo ngộ ra mùi vị, là chân chính khai ngộ. Thần thái đều có một loại kia tham thiền ngộ đạo mấy chục năm. Cuối cùng rộng mở trong sáng, đại triệt đại ngộ một loại vầng sáng. Cái này cùng trước kia thiết huyết chiến sĩ hoàn toàn khác biệt. Trước kia, bọn hắn chẳng qua là chiến sĩ, mà bây giờ, bọn hắn tựa hồ là đại sư. Cái này là triệt để ý thức bên trên thoát thai hoán cốt. Đến kiểm tra một chút các ngươi thể năng cùng tốc độ. Triệu Hống ra lệnh. Triệu Hống ở sâu trong nội tâm vui mừng quá đỗi. Thuộc hạ chiến sĩ này loại thuế biến, tại tương lai sẽ giảm ít hơn bao nhiêu tổn thất, sẽ hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ không thể hoàn thành, tuyệt đối sẽ để rất nhiều địch nhân đều nghe tin đã sợ mất mật. Quả nhiên, khoa học liền là lực lượng. Lúc này, hắn tính là chân chính tin tưởng khoa học lực lượng. Nguyên bản hắn tu luyện kim cương sư tử hống, hoặc nhiều hoặc ít, kỳ thật còn có một số duy tâm đồ vật. Đối với khoa học, kỳ thật còn có một số hoài nghi. Thế nhưng hiện tại, làm khoa học ở trước mặt hắn bày ra chân chính lực lượng thời điểm, hắn liền triệt để tin tưởng. Thần, tiên, yêu, ma kỳ thật cũng là một loại khoa học, chỉ cần có thể dùng logic để giải thích, đều có thể xưng là khoa học. Tô Kiếp tại đây chút chiến sĩ trên thân làm thí nghiệm, khiến cho hắn lần nữa thu được không ít kinh nghiệm, khiến cho hắn tại sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7 con đường bên trên càng ngày càng thuần thục. Đợi một thời gian, chỉ sợ hắn liền sẽ đối với người bình thường cũng tiến hành cưỡng ép tăng lên. Hiện tại hắn tăng lên đều là tuyệt đối tinh anh, tỉ như hạ đại giác, tỉ như này chút chiến sĩ, đều là rồng phượng trong loài người. Một vạn người bên trong, cũng chưa chắc xuất hiện một nhân vật như vậy, mà trên cái thế giới này, phần lớn đều là người bình thường. những người bình thường này năng lực tăng lên mới thật sự là việc lớn. Tô Kiếp hiện tại hành động kỳ thật cũng không được khá lắm, hắn chẳng qua là khiến cho Phú Hào càng thêm giàu có mà thôi. Cùng người bình thường khoảng cách càng lúc càng lớn, này bằng với cũng là liên hồi xã hội giai tầng khoảng cách. Tỷ như Hạ Đại Giác, Lưu Thạch, bản thân liền là tinh anh giai tầng, Tô Kiếp làm đến bọn hắn mạnh hơn. Bọn hắn lợi dụng tự thân năng lực, nắm thế lực của mình mở rộng, kỳ thật cũng chính là tải đè ép rất nhiều người bình thường không gian sinh tồn. Tô Kiếp đối với cái này cũng là thấy rất rõ ràng. Hắn nhất định phải khiến cho những người này đi khai thác không gian sinh tồn, mà không phải đi đè ép người bình thường không gian sinh tồn. Bằng không mà nói, cả nhân loại xã hội chỉ sợ cũng thật không có hy vọng. Mà nghiên cứu của hắn không chỉ sẽ không đối xã hội loài người sinh ra chỗ tốt, ngược lại là tại gia tốc xã hội loài người diệt vong. Lần này thí nghiệm số liệu liền rõ ràng rất nhiều. Ở trong phòng thí nghiệm, Mai Dịch vẫn là tại nghiên cứu. Hắn vừa mới lấy được này chút chiến sĩ tâm lý số liệu cùng thân thể số liệu, tại tiến hành phân tích, tại trên máy vi tính xuất hiện một cái to lớn kết cấu mô hình. Cái này kết cấu mô hình không phải người khí quan, mà là người ý thức mô hình. Cái ý thức này mô hình là Tô Kiếp cùng Mai Dịch chung nhau phát minh. Người trong cơ thể đủ loại khí quan đều là cố định hình thể, bởi vì giải phẫu về sau có thể thấy rõ ràng, tỉ như trái tim, phổi, thận. Thế nhưng người ý thức, cũng chính là truyền thuyết linh hồn, đến tột cùng là cái gì kết cấu? Rất nhiều người cũng không biết. Tại cổ đại, cũng có rất nhiều người tiến hành tưởng tượng cùng suy đoán. Có suy đoán là kim đan bộ dáng, có suy đoán là cùng mình giống nhau như đúc tiểu nhân, có thì là suy đoán là một đứa con nít bộ dáng. Thế nhưng, hiện tại Tô Kiếp cùng Mai Dịch chung nhau kiến tạo ý thức mô hình, giống như là cùng loại với địa cầu, có lòng đất, vỏ quả đất, địa hạch, địa tâm, mà Tô Kiếp cùng Mai Dịch cũng nắm ý thức phân làm cạn tầng ngoài, ở giữa tầng, hạch tâm tầng, cuối cùng mới là chân ngã tầng. Cái gọi là chân ngã tầng liền là cái kia chân chính bản thân. Người tìm được cái kia chân chính bản thân, nhận biết nó, kích hoạt nó, thay đổi nó, để nó một lần nữa trở lại vương tọa đi lên, thao túng hết thảy, đây mới là tu hành chân lý. Thời cổ, người nắm tu hành gọi là tu chân, liền là tìm kiếm chân ngã quá trình. Thân thể của ta có phải là thật hay không đang ta? Ta đủ loại ý nghĩ, đủ loại dục vọng, có phải là thật hay không đang ta? Này chút triết học vấn đề, kỳ thật tại cổ đại liền bị người nhắc qua. Bất quá, hiện tại nghiên cứu, nắm triết học biến thành khoa học. Có thể nói, triết học là khoa học kiếp trước. Này chút chiến sĩ phản ứng, cho chúng ta đối với ý thức kết cấu tiến hành chứng minh. Hiện tại chúng ta cảm thấy, nhân loại ý thức kết cấu cùng địa cầu không sai biệt lắm bộ dáng, hẳn là có khả năng đã chứng minh. Bởi vì, tại ý thức học thượng, kỳ thật cũng có lực hút tồn tại. Ý thức cường đại người sẽ trở thành làm lãnh tụ tinh thần, mà ý thức yếu kém người sẽ tại trong lúc bất chi bất giác bắt chước lãnh tụ tinh thần hành động, thậm chí là thân cận, sùng bái. Cuối cùng, hắn tự thân ý thức kết cấu cũng sẽ cùng lãnh tụ tinh thần có chút giống. Đây là tính tư tưởng phương diện đồ vật, hoặc là trong ý thức lực hút, mà chúng ta ở địa cầu bên trên, nhưng thật ra là bị địa cầu cái này to lớn vật thể ảnh hưởng. Ý thức kết cấu cùng địa cầu kết cấu không sai biệt lắm, cũng là chuyện đương nhiên. Mai Dịch nói, cổ đại tu hành có đủ loại học phái, cuối cùng kim đan phái trổ hết tài năng, rất có thể cũng là phát hiện ý thức của mình liền là một cái khối cầu. Đúng là như thế, Tô Kiếp nói, bất quá, cái ý thức này kết cấu hình dáng. Chúng ta đưa đến Minh Luân Võ Giáo đi thảo luận. Ta muốn ở bên kia cùng Tai Phần Tiên Sinh luận bàn. Ngươi cũng cùng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.